Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 55, kỳ dị gia đình. Dẫn chúng ta về nhà nhân gọi tới Thuận rất kỳ quái là hắn nói hắn không có họ. Không có họ cũng chưa có họ đi bởi vì Như Tiết ở vào thôn trước cũng đã nói lại chuyện kỳ quái. Cũng không nên hỏi nhiều huống chi chẳng qua là không họ. Lai Thuận gia rất nghèo, nhà hắn chính là thuộc về cái loại này không đủ nhất, ngay cả cỏ tranh phòng cũng không có, chỉ có vỏ cây nhà ở ra. Cái nhà này tổng cộng liền hai gian phòng đen thùi, một gian là phòng ngủ, một gian chính là phòng bếp mang theo phòng khách mang theo phòng ngủ cái loại này. Các ngươi nếu đưa tiền liền ở gian này đi. Lai Thuận chỉ kia đang lúc để ba tấm phòng ngủ nói đến. Ngược lại cũng tốt, dù sao bên ngoài kia đang lúc phòng là một cái đại thông cửa hàng, ta cùng Như Tiết ở không phải là quá thuận lợi. Ta là lâu dài ở bên ngoài đi lang thang, nhân gian phòng này mặc dù tràn ngập một cổ hôi chua thêm mốc mùi thúi, nói ta cũng có thể tạm, chính là không biết lăng Như Tiết một sạch sẽ yểu điệu đại cô nương có thể hay không tạm. Có thể ngoài dự đoán mọi người là lăng Như Tiết rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ ghét bỏ biểu tình, chẳng qua là tùy tiện đầu đầu phía trên cho bụi. Ngay tại ngồi xuống nàng nói với ta đến không nên so đo bọn họ cái loại này tính cách. Thật ra thì bọn họ rất đáng thương. Lúc này Lai Thuận cùng vợ hắn nói là đi tìm hài tử trở lại. Dùng cơm trong căn phòng cũng chỉ có ba người chúng ta, nhân nói chuyện ngược lại cũng thuận lợi, ta nghe một chút cảm thấy lăng Như Tiết là muốn nói với ta cái gì liền nói đến. Loại nào tính cách? Lười biếng thích chiếm tiện nghi nhỏ ra mặt dày tính cách sao? Cái này không có vấn đề, loại tính cách này nói đến không gọi được là người xấu, ta không so đo. Nhưng là bọn hắn tại sao đáng thương? Lăng Như Tiết nhìn ta thủ nâng cầm lên yên lặng một hồi mới nói đến. Trần Thừa Nhất, ngươi là một cái rất trọng tình cảm nhân, cho nên thường thường làm quyết định nhìn. Rất làm người ta ghét bởi vì quá bất chấp hậu quả. Bất quá ngươi đang ở đây mấy năm trước trải qua giáo huấn, ta nhớ ngươi lần này nhìn như lỗ mãng. Thật ra thì có sâu hơn ý tưởng đúng không? Lăng Như Tiết cũng không trả lời ta vấn đề mà là hỏi một cái rất không liên quan vấn đề đảo làm. Ta sững sốt, cảm giác nàng thật giống như rất dài ta mấy năm trước thụ giáo huấn là chỉ thịnh. Ca, chuyện sao? Nghĩ tới đây lòng ta có một chút đau nhói, nhưng ta không cần phải đối với Lăng Như Tiết giấu giếm. Cái gì, nếu nàng dường như đã đoán được ta? Châm một điếu thuốc ngậm, ta rất tùy ý tựa vào thượng sau đó mới nói đến. Xác thực ta lần này không phải là lỗ mãng mà là có chút bất đắc dĩ. Ngay từ đầu ta không có ý định đi làm cái gì chính nghĩa sứ giả đại phá tà ác trại, ta chỉ là đi cái kia trại đóng đổi con tin a. Bọn họ không phải là vẫn nhìn chằm chằm vào ta sao? Ta đây liền đưa đi lên cửa, chỉ cần bắt được ta bơ thịt cùng thấm hoài, đối với bọn hắn mà nói liền không có ý nghĩa gì, bọn họ liền có thể bình an trở về. Lăng Như Tiết gật đầu một cái, dường như nàng đã sớm nghĩ tới đây dạng câu trả lời. Nàng nói đến, vậy còn ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không chính ngươi an nguy? Ta ha ha, ta phun một ngụm yên nói đến, có người đem sinh mệnh đem so với bất kỳ cảm tình gì đều nặng, có người đem cảm tình đem so với sinh mệnh trọng, ta nói ta là loại sau nhân, không có nghĩ qua chính ta, ngươi có tin hay không? Có phải hay không là cảm thấy ta thật vĩ đại? Lăng Như Tiết lắc đầu một cái nói đến. Ngươi khẳng định nghĩ tới bởi vì ngươi biết bọn họ sẽ không giết ngươi, có thể ngươi không dám đánh. Cuộc ngươi chạy trốn bỏ mặc bọn họ dưới cơn nóng giận có thể hay không giết chết bơ thịt cùng thấm. Hoài, cho nên đây mới là ngươi nhất định phải đi lý do chứ. Ta rất giật mình nhìn Lăng Như Tiết, mỗi người xem ta đều cảm thấy ta là một cái lỗ mãng thanh niên không chính chắn, nàng thế nào như vậy giải ta. Yên lặng rất lâu ta mới nói đến, là ta không thể mọi thứ cũng dựa vào sư phụ sư thúc. Huống chi sư phụ ta đến nay mới thôi còn không có tin tức, sư thúc bọn họ thật giống như cũng có rất chuyện trọng yếu rút người ra hết cách. Ta không dám cầm bơ thịt cùng thấm hoài tánh mạng đi đánh cược, có thể chính ta đi còn có thể kéo dài thời gian, ít nhất ta là chữ sơn mạch truyền nhân, ở lúc mấu chốt ta có thể tự vệ. Người nếu biết ý tưởng của ta, ta chỉ hy vọng ngươi đem bơ thịt cùng thấm hoài bình an mang về. Lăng Như Tuyết vẫn là thủ nâng cầm lên, bất quá lần này nàng tốt như sa vào suy nghĩ không trả lời. Cái gì? Ta không nhịn được hỏi một câu. Lăng Như Tuyết, ngươi thật giống như biết rất nhiều liên quan tới chuyện ta. Ừ. Lăng Như Tuyết quay đầu đi ân một tiếng, rõ ràng chính là ở gạt ta, ta đang định hỏi lại Lai Thuận. Người một nhà đã trở lại. Cơm tối ngay tại Lai Thuận trong phòng kia, đang lúc nhiều chức năng, trong phòng ăn ta rất giật. Mình Lai Thuận nghèo như vậy, gia đình tại sao có thể có nhiều hài tử như vậy? Ta đếm một hạ suốt 8 đứa bé, lớn nhất nhìn lên Lan quá 6-7 tuổi, nhỏ nhất hay lại là trẻ sơ sinh. Không phải là kế hoạch hóa gia đình sao? Chả thế nào có thể cho phép một cái gia đình có nhiều hài tử như vậy. Này thật để cho người khiếp sợ, những hài tử này mặt nhìn ngược lại phù hợp bọn họ tuổi tác cũng là. Bởi vì dinh dưỡng vóc người lộ ra lùn nhỏ một chút. Nhưng là nếu như ta không nhìn lầm bọn họ tuổi tác như vậy sự thật liền kêu nhân không hiểu, bởi vì. Có con nít nhìn liền không sai biệt lắm lớn bằng mặt Nguyễn được một trời một vực, chẳng lẽ Lai Thuận sống một năm hai. Khả năng sao? Hơn nữa ta cảm thấy được những hài tử này trưởng không thế nào nghĩ đến Thuận vợ chồng. Chẳng lẽ là bọn họ thu dưỡng hài tử? Đây càng không phù hợp suy luận, bọn họ dựa vào cái gì dưỡng nhiều hài tử như vậy? Trong mắt ta tràn đầy nghi ngờ, nhưng là Lăng Như Tuyết cho ta xử một cái ánh mắt, ta hiểu lại nghi. Ngờ sự tình cũng không nên hỏi nhiều. Vì vậy ta cắm đầu ăn cơm, cái gọi là cơm tối cũng không có gì hay, lựa chọn chính là dùng hỏa hầm. Chín khoai tây, bởi vì đóng cái gọi là ăn thịt tiền cho nên còn nấu một nồi thịt xương canh trong. Xúc có tận mấy cái đại xương thịt, chỉ chưa thấy đến bao nhiêu. Tuệ Căn Nhi không ăn thịt kia hầm chín khoai tây, hắn ngược lại ăn nồng nhiệt, ta một bên gặm khoai tây vừa uống chỉ thêm chút ít muối canh thịt, phát hiện mùi vị thật ra thì cũng không tệ lắm. Lăng Như Tuyết sợ Tuệ Căn Nhi nuốt ở bên cạnh, cho Tuệ Căn Nhi đảo một chén nước, nhưng là xem xét. Lại những đứa trẻ khác ăn đất đậu đều ăn lang thôn hổ yết, nơi nào sợ bị nuốt, ta nhìn thấy Lăng Như Tuyết trong mắt rõ ràng có vẻ bất nhẫn. Này một đám con nít bên trong có một cái tiểu nữ hài nhi trưởng nhất là khả ái, khuôn mặt nhỏ nhắn. Đản mặc dù nhi bẩn thỉu có thể thế nào cũng không che giấu được nàng, ta đôi sáng ngời mắt to nàng. Một bên gặm khoai tây một bên liều mạng nhìn ta chằm chằm trước mặt canh thịt, sau đó đối với Lai Thuận con dâu nói đến, mẹ trong nhà khách tới nhân thật tốt, bình thường mỗi bữa cơm chỉ có thể ăn một cái khoai tây bây. Giờ khoai tây đều có thể tùy tiện ăn, còn có thể nhìn canh thịt ăn với cơm đây. Nghe lời này những đứa trẻ khác rối rít biểu thị đồng ý, có thể kia như thế rất già nua kháng ra cái gì tuổi tác nữ. Nhân chẳng qua là không nhịn được nói đến. Ăn cơm liền ăn cơm, nơi đó nói nhảm nhiều như vậy, tóm lại cũng với heo tử như thế mập lên trường. Thịt là được, còn quản ăn cái gì thức ăn gia súc. Thế nào đối với hài tử nói chuyện? Ta thoáng cái liền không nhịn được, là ta rất khó hiểu nữ nhân này sao có thể như vậy, bởi vì so. Sánh phụ mẫu ta nàng thật là sẽ không giống như một cái mẹ, tại sao có thể nói mình hài tử là heo tử. Cô gái kia thoáng cái liền không vui, đem trong tay khoai tây ném một cái, thoáng cái liền chỉ ta mắng. Một mình ngươi người ngoài dĩ nhiên đứng nói chuyện không đau eo, bọn họ chưa ăn mà chẳng thể làm gì. Khác, không phải là heo tử vậy là cái gì? Người nói, ta thật là lửa giận ngút trời, nhưng này lúc Lăng Như Nguyệt một cái dựng ở trong tay ta cánh tay. Đối với ta nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhìn kia tát bát nữ nhân. Ta nhịn được lửa giận từ trong túi móc ra 200 đồng tiền ném cho Lai Thuận nói đến. Đi nấu thịt cho mỗi một hài tử đều ăn 200 đồng tiền có đủ hay không? Lai Thuận nguyên bản là một bộ vui tươi hớn hở xem cuộc vui biểu tình, lần này thoáng cái thấy 200 đồng tiền một cái liền đem tiền chộp vào trong tay, sau đó một cái kéo qua hắn vợ nói đến. Không muốn ở nơi nào trêu chọc, nhanh lên một chút đi nấu thịt, muốn cho mỗi một oa nhi đều ăn. Kia, vợ thấy tiền cũng không tát bát, ngược lại rất nghe lời đi nấu thịt đi, ta nhìn thấy nàng đi hậu viện. Đoán chừng là đem thịt giống như khi còn bé mẹ ta như thế treo ở trong giếng một hồi nữa thì trở. Lại trên tay bưng một bồn nhỏ thịt, ta tinh mắt nhìn thấy là thịt nai. Chẳng lẽ chỉ bằng Lai Thuận cái bộ dáng này còn săn thú? ta hơi nghi hoặc một chút, không hiểu phát hiện thôn này thật là giống như bao phủ ở trong sương mù dày đặc như thế, nhưng ta không hỏi nhiều, ôn hòa sờ một cái cô bé kia đầu, đem mình canh thịt rót cho nàng. Những hài tử này là làm thế nào sống sót à? Một ngày ăn ba cái khoai tây như vậy còn sống sao? Thôn này rốt cuộc là như thế nào một cái thôn? Ta nhìn già nua Lai Thuận, nhìn những tạng đó hề hề đáng thương hài tử, cảm giác mình có cần phải tìm Lăng Như Tuyết hỏi một cái đáp án. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai, cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.